Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, Trịnh Lưu Hương. Lập tức, bốn người tụ lại, liền tại cái này mới bên trong cầu bên cạnh tìm nơi hẻo lánh bắt đầu bàn bạc. Tư Tử Lăng đầu tiên đem hắn biết rõ tin tức đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần. Trịnh Kiện đi theo bổ sung một chút, Khấu Trọng đều biết rõ. Lúc này ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Bạt Phong Hàn. Lão Bạt, có làm hay không? Nếu là không đem Hòa Thị Bích Thu vào tay, để từ hàng tĩnh trai cho Lý Thế Dân, ta Khấu Trọng cũng chỉ có thể về nhà trồng trọt đi. Bạt Phong Hàn trầm mặc một chút, xúc động nói, cạn, nhận được Khấu huynh tôn trọng, ta lại như thế nào không dám làm. Tốt, Khấu Trọng đại hỉ, hiện tại chính là mọi việc sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Trịnh huynh, Khấu huynh, Tử Lang, các ngươi ai biết Hòa Thị Bích tung tích? Bạt Phong Hàn nghi ngờ nói. Khẳng định tại sư phi huyên trên thân. Cái này còn phải nghĩ sao? Khấu Trọng không chút nghĩ ngợi nói. Không phải vậy. Trịnh Kiện vung vung tay. Hòa Thị Bích không hề tại sư phi huyên trên thân. Cái này ta có thể xác định. Nhìn thấy ba người nghi hoặc nhìn chính mình. Trịnh Kiện cười nói. Tiểu Lang, buổi chiều lúc ấy, ta sở dĩ đi trước một bước. Trên thực tế là phát hiện có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ta. Ngươi đoán người kia là ai? Tư Tử Lăng trong đầu điện quang lóe lên. Thất thanh nói. Chẳng lẽ là sư phi huyên? Trịnh Kiện. Ngoặc kép. Ngươi thông minh như vậy. Để ta rất không có cảm giác thành tựu a. Không sai. Chính là sư phi huyên. Không riêng gì nàng. Về sau còn đụng phải Loan Loan. Lời vừa nói ra. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng lập tức sắc mặt đại biến. Rất hiển nhiên, hai người đều là trên tay Loan Loan thua thiệt qua. Hòa Thị Bích không hề tại sư phi huyên trên thân. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đã tìm người đi tìm hiểu Hòa Thị Bích hạ lạc. Chắc hẳn rất nhanh liền có kết quả. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một chữ, chờ, đi duyệt lai nhà trọ, chờ tin tức. Trịnh Kiện cười nói, lập tức. Bốn người từng người đeo lên mũ rộng vành, đi tới Diệt Lai nhà trọ, vừa uống rượu một bên chờ, cho đến đêm đã khuya. Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động, cười nói, tới, vừa dứt lời, An Long liền từ cửa ra vào chui vào. An Long xem xét Trịnh Kiện bên cạnh còn ngồi ba người. Lập tức có chút kinh ngạc, được rồi, mập mạp sư thúc, đều là người một nhà, không cần lo lắng. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, Khấu Trọng ba người một điểm tín nhiệm, ba phần nghi hoặc, năm điểm khiếp sợ, bảy phần hiếu kỳ, bọn họ còn là lần đầu nghe đến có quan hệ Trịnh Kiện sư môn tin tức. Trịnh Kiện đã mạnh mẽ như thế, lại không biết sư phụ của hắn lại sẽ đến loại tình trạng nào. An Long yên lòng, đặt mông ngồi tại trên ghế, lập tức ép ghế tựa kẽo kẹt rung động, ta nói, mập mạp sư thúc. Cho ngươi làm ghế tựa là thật khó. Ta nhìn phàm là ngươi ngồi qua ghế tựa đều là ma chết sớm. Trịnh Kiện trêu chọc nói. An Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khấu Trọng ba người nhộn nhịp cười to. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 666. Được rồi, cho sư thúc chừa chút mặt mũi được hay không? An Long không thể làm gì. Hắn phát hiện, đôi này sư đồ thật sự là khắc tinh của mình. Tốt tốt tốt, không đùa giỡn ngươi, dứt lời, Hòa Thị Bích giấu ở đâu? Trịnh Kiện cười nói, không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng giật mình. Cái này Hòa Thị Bích a, nguyên lai còn có bí mật. An Long tiện tay cầm bầu rượu lên ực một hớp. Hòa Thị Bích thần kỳ nhất địa phương chính là nó có khả năng cổ vũ Phật đạo bên trong người tu hành. Đối tiên thiên võ giả còn có không thể lường được ích lợi. Ô. Cái kia sư phi huyên càng hẳn là ôm Hòa Thị Bích đi ngủ mới đúng chứ? Khấu Trọng nghi ngờ nói. Bọn họ đều là lần đầu nghe đến bí mật này. Lập tức hứng thú. Trịnh Kiện liếc qua An Long. Tiếp lời nói. Còn là ta đến nói đi. An Long đang muốn nói dài nói dai. Lại bị Trịnh Kiện cắt ngang. Lập tức u oán không thôi. Đến từ An Long oán niệm trị cộng 666. Trịnh Kiện cười thầm. Ngoài miệng lại nói, Mập mạp sư thúc nói là một. Thứ hai chính là cái này Hòa Thị Bích sẽ theo thiên thời xuất hiện biến hóa. Lúc lạnh lúc ấm, lúc sáng lúc tối. Nếu là dựa vào Hòa Thị Bích, rất có thể sẽ huyễn tượng bộc phát mà tẩu hỏa nhập ma. Sở dĩ sư phi huyên cũng không dám đem hắn tùy thân mang theo. Mà còn, Hòa Thị Bích thần kỳ nhất chính là vô luận thứ gì đều không thể ngăn trở nó hiệu quả. Trừ phi không có tiên thiên chân khí người, mới sẽ không hề ảnh hưởng. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng lập tức hít sâu một hơi. Diệt Lai nhà trọ nhiệt độ nháy mắt tăng lên mấy phần. Khí lạnh tương, vậy chúng ta làm sao lấy? Chúng ta đều tu hành chính là thượng thừa tiên thiên chân khí. Cái này, chấm ngoặc kép, ba người cùng nhau khó khăn. Trịnh Kiện thấy thế vừa cười nói. Yên tâm đi, Hòa Thị Bích sẽ chỉ ở người đả tọa hoặc là động thủ thời gian ảnh hưởng. Đây cũng là bọn họ sẽ không mang theo Hòa Thị Bích đi khắp nơi nguyên nhân. Đến lúc đó, ta gió êm dịu ẩm ướt lạnh phụ trách đánh nhau. Hai người các ngươi liền phụ trách lấy Hòa Thị Bích là được rồi. Mập mạp sư thúc, hiện tại ngươi liền nói. Hòa Thị Bích giấu ở nơi nào là được rồi. An Long, bức đều bị ngươi gắn xong. Ta mẹ nó chỉ còn lại nói địa danh. Bất đắc dĩ, An Long không thể làm gì khác hơn nói. Chính là bởi vì Hòa Thị Bích đặc tính. Từ hàng tĩnh trai tuyệt đối sẽ tìm một cái tín nhiệm nhất thế lực cất giữ. Sở dĩ, nhất định tại tĩnh niệm thiền viện. Có liễu không cùng tứ đại hộ pháp kim cương tại. Trừ bọn ngươi ra, ai dám đến cướp đoạt. Ngoặc kép, hôm sau, bốn người điều chỉnh tốt trạng thái. Trịnh Kiện sớm đã nghĩ kỹ làm sao làm việc. Sai người mang tới bút mực giấy nghiên. Bút tẩu long xà, nhanh chóng viết xuống một nhóm phiêu giật chữ nhỏ. Thổi khô mực ngấn, đưa cho bạt Phong Hàn. Phong Hàn, làm phiền ngươi đi một chuyến. Đem tấm này đoàn tiên đưa vào tĩnh niệm thiền viện. Bạt Phong Hàn mộng bức nhận lấy, mở rộng xem xét, phía trên có một hàng chữ, nghe quân có cùng thị mỹ nhân, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, trong đó chứa kỳ dị năng lượng, không thắng trong lòng mong mỏi, tối nay giờ tí, làm đạp nguyệt đến lấy, làm nghe liễu không đại sư độ lượng rộng rãi cao thượng, nhất định không đến nỗi ta phí công đi tới đi lui. Bạt Phong Hàn, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đậu phộng, như thế trắng trợn sao? Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng cũng là nhìn thoáng qua đoàn tiên. Từng cái mắt chừng chó ngốc. Trịnh đại ca, cái này, chúng ta có thể hay không có chút quá không chút kiêng kỵ? Khấu Trọng hoảng sợ nói. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Yên tâm, ta tự có diệu kế. Bạt Phong Hàn im lặng nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện thì là một mặt tự tin nhìn xem Bạt Phong Hàn. Đối mặt nửa ngày, Bạt Phong Hàn cuối cùng là thở dài một tiếng, đem đoàn tiên cất vào trong ngực, hướng về thành Nam tĩnh niệm thiền viện đi. Tới gần trạng vạng tối, tĩnh niệm thiền viện bên trong tiếng người huyên náo, đông đảo cao tăng tập hợp một phòng khách. Cái này tặc nhân lại lớn mật như thế. Tứ đại hộ pháp kim cương một trong, Bất Sân đại sư nhìn chòng chọc vào cái kia một tấm chăn lót bình đoàn tiên. Bên cạnh hắn còn đứng mặt khác ba đại kim cương, Bất Si, Không Tham cùng Không Sợ. Tĩnh niệm thiền viện trụ trì liễu không đại sư xây bế khẩu thiền. Lúc này ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, nhắm mắt không nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất Sân suy nghĩ một chút, A-di-đà Phật, tối nay nhất thiết phải ngăn cản địch xâm phạm. Hòa Thị Bích can hệ trọng đại, tuyệt không cho phép có sai lầm. Mặt khác, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lập tức phái người thông báo tứ đại thánh tăng, mời bọn họ hòa tốc đến giúp. A-di-đà Phật, lập tức có tăng nhân đi ra đưa tin. Nhưng rất rõ ràng, tối nay tứ đại thánh tăng không nhất định kịp. Tứ đại hộ pháp kim cương hai mặt nhìn nhau, đều là cảm nhận được một trận áp lực. Như vậy đường hoàng thông báo cho bọn hắn giờ tí đến lấy Hòa Thị Bích. Có thể thấy được người tới tình thế bắt buộc a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.